cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 988 liên thủ thì cũng thôi đi, cũng không có gì. Liên hiệp cạnh tranh trên thương trường là chuyện bình thường, chỉ là Lăng Dụ Văn thua một cách khó hiểu. Anh ta cứ cảm thấy mình hãm hại, ngấm ngầm có một sức mạnh thần bí đang điều khiển một số thứ, khiến anh ta không thể tránh. Từng bước đi đến thất bại, anh ta không cam tâm vì bị thua như vậy, cho nên lúc Lý Dục Thần thể hiện sức mạnh thần bí và cường mạnh, Lăng Dụ Văn lập tức đồng ý hợp tác. Đây là cơ hội báo thù duy nhất của cả đời anh ta, năng lực kinh doanh của anh và kết hợp với sức mạnh của Lý Dục Thần. Thực lực của nhà họ Phan thế nào? Lý Dục Thần hỏi. Đệ nhất thành phố Long, Trần Văn Học nói, sau khi chú Lăng thất bại, nhà họ Phan cũng được lợi lớn nhất. Từ đó về sau, ở Giang Đông, ngoại trừ mấy gia tộc như nhà họ Chu, nhà họ Trương ở Kim Lăng, có lẽ không ai có thể áp chế nhà họ Phan. So với Tử Thông ở Cô Tô thì thế nào? Lý Dục Thần lại hỏi. Cũng ngang ngửa nhau, Trần Văn Học suy nghĩ nói. Danh tiếng của Tử Thông lớn hơn chút, dù sao Cô Tô cũng là thành phố lớn thứ hai ở Giang Đông, mạnh hơn thành phố Long không ít. Nhưng Cô Tô ngoại trừ Tử Thông, còn có lão đại khác, còn thành phố Long lại chỉ có nhà họ Phan độc chiếm. Nhà họ Phan ăn sâu bén rễ ở thành phố Long, có quan hệ mật thiết với nhà họ Trương ở Kim Lăng. Lại thêm quan hệ giữa nhà họ Trần chúng tôi và nhà họ Phan, có thể nói, thực lực thực tế của họ không yếu hơn nhà họ Tư ở Cô Tô, thậm chí còn mạnh hơn. Ngoài ra, Mao Sơn ở ngay bên thành phố Long, thế lực rất lớn, nhà họ Phan và Mao Sơn có quan hệ rất tốt. Nghe nói tổ tiên nhà họ Phan từng có người tu hành ở Mao Sơn, trên Mao Sơn có không ít đạo sĩ là hậu duệ của họ. Trần Văn Học bổ sung nói, Lý Dục Thần gật đầu nói, trong lòng đã nắm rõ. Dù sao giúp Lăng Dụ Văn báo thù cũng không vội trong một lúc, muốn đối phó tám hảo môn Giang Đông cũng không dễ, cũng không thể giết đến từng nhà một, diệt luôn toàn bộ bọn họ đi. Như vậy không hợp với nguyên tắc thuận thế hành động, tùy duyên mà làm của người tu hành, sợ rằng cũng không phải điều mà Lăng Dụ Văn muốn. Đương nhiên, nếu họ muốn chết, Lý Dục Thần cũng không ngại giúp họ kết thúc cuộc đời hảo môn huy hoàng. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa. Là Bội Giao đi ra mở cửa. Lúc vừa mở cửa, Là Bội Giao liền ngẩn người. Trần Định Bang đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm La Bội Giao, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng mà rất ít người nhìn thấy ở một người làm gia chủ nhà họ Trần như ông ta. Trong vẻ dịu dàng còn có chút thương yêu, một chút buồn phiền, còn có một chút áy náy lóe lên trong mắt. Hai người cứ lặng lẽ đứng đó, quan sát đối phương với ánh mắt phức tạp. Không mời anh vào trong ngồi à? Trần Định Bang lên tiếng trước. La Bội Giao nhìn sang phía sau Trần Định Bang, không có vệ sĩ. Bà ta do dự, cuối cùng nhường sang một bên để Trần Định Bang đi vào nhà, sau đó mới đóng cửa lại. Trần Văn Học ngẩng đầu nhìn thấy Trần Định Bang, kinh ngạc đứng lên. Bố à, sao bố lại đến đây? Trần Định Bang phớt lờ anh ta, nhìn sang Lý Dục Thần, nhìn kỹ mấy cái, hỏi. Cậu là Lý Dục Thần? Đúng thế, Lý Dục Thần khẽ gật đầu. Và không căng thẳng vì Trần Định Bang đột ngột đến, cũng không ngạo mạn đến mức phớt lờ. Anh rất bình tĩnh đến dường như sớm đã liệu được Trần Định Bang sẽ đến, hoặc là người đến không liên quan đến anh, chỉ là một người qua đường thôi. Cách Trương,